Các bạn thân mến, ở tập trước, Trình Ngân vì muốn trả thù mà cô đã thuê một nhóm người da đen với ý định hãm hại Diêu Nguyệt Ảnh. Nhưng rất may, Diêu Nguyệt Ảnh đã thoát khỏi nhờ con dao cô muốn luôn mang theo bên mình. Cô đã tìm đến Cung Trạch Dã và thẳng thắn nói muốn ngủ với anh trong hoàn cảnh trước mặt hai người đàn ông khác với kế hoạch trả thù Trình Ngân. Nhưng sau đó, khi cô và Cung Trạch Dã gặp lại sau hơn một tháng, họ lướt qua nhau như không hề quen biết. Lần đầu tiên của cô không có giá trị gì với anh. Diễn biến câu chuyện tiếp theo như thế nào? Mời các bạn đến với tập 6 Bộ truyện ngôn tình Một đời tầm gửi. Chuyện sẽ được phát sóng trong khung giờ 19 giờ các ngày trong tuần. Các bạn nhớ đăng ký kênh và nhấn vào hình quả chuông bên dưới để nhận được thông báo khi có tập mới nhất nhé. Còn bây giờ, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xem cửa hai lớp che chắn ánh sáng rất tốt, chỉ cần kéo lại, ký túc xá sẽ chìm vào sự yên tĩnh tối tăm, không nói nên lời. Cô ngồi bên bàn học, đồ ăn chỉ ăn được một nửa, không có cảm giác thèm ăn. Đang phiền lòng nóng nảy, trượt chuột tìm kiếm trên trang video, cuối cùng dừng lại ở trang chủ của Điền Tâm. Đã 5 ngày trôi qua kể từ thời điểm đăng video cuối cùng. Trong lúc lơ đãng, cô ta quay được cảnh tượng phía sau, nhưng sau khi thời gian trôi qua thì bị Diêu Nguyệt Ảnh ngược dòng tìm ra dấu vết để lại. Chỉ vài giây, đó là cảnh người đàn ông quay lưng về phía ống kính, cúi đầu thì thầm thân mật với cô gái trước mặt. Những ngón tay đặt trên vai Diêu Nguyệt Ảnh quá quen thuộc. Cô lướt chuột phát lại liên tục, biểu tình chết lặng, đuôi mắt rũ xuống, không nhận ra mình đang kìm nén cảm xúc. Tại sao vậy, Cung Trạch Dã? Cô vốn tưởng rằng ít nhất cô cũng đạt yêu cầu. Cô cảm nhận được sự vui vẻ của anh, bộ xương rộng lớn, rắn chắc đè nặng. Anh thở hổn hển, rên rỉ, từng tấc xâm lược đều chỉ ra cho cô biết sự thật. Anh rất vui, cô làm anh thấy thỏa mãn. Nhưng tại sao vậy? Cô đã trả giá rất nhiều, đau đớn, cơ thể, lòng tự trọng của cô. Mặc dù rất buồn cười, như cô cũng cho rằng những thứ này không tính là vô cùng chân quý. Nhưng thực tế là nó không thể chỉ để đổi lấy một cái kết hờ hững. Giống như những học sinh bình thường khác, nhìn họ trong trường, không bao giờ nhìn thẳng, không bao giờ gợn sóng, đi ngang qua. Cô không hiểu và đau khổ thì thế nào. Cô không thể làm cho anh ở trong đám đông nhận ra cô, không thể làm cho anh gọi chính xác tên cô. Cô thậm chí không thể nhận lại được ánh mắt đùa cợt đầy ẩn ý. Thì những gì cô trả giá chẳng phải là thứ rác rưởi không đáng nhắc tới sao? Biết không? Diêu Nguyệt Ảnh ngồi bất động sau khi xem đi xem lại video 20 mấy lần, cô mới bóp một cái đóng laptop lại. Tiếng nhạc vui vẻ đột ngột dừng lại. Cô đứng dậy điều chỉnh nhiệt độ điều hòa, sau đó cuốn chăn thật dày giúp ở trên giường, chỉ lộ ra một cái đầu, sau đó liền suy nghĩ, nghĩ sau này nên làm cái gì bây giờ. Khoảng 2 tuần sau, cô nhận được điện thoại của mẹ Trình Ngân. Cô không hề bất ngờ. Khoảng thời gian này giống như một lực lượng vô hình bóp chặt cổ họng, từng chút một thu chặt. Vì vậy, chưa có một ngày nào cô cảm thấy thoải mái mà lơ là cả. Diêu Nguyệt Ảnh đi một chuyến đến tòa nhà công ty. Người phụ nữ trung niên khuôn mặt uy nghiêm. Lần gặp mặt này, bà đã tính toán rõ ràng từng khoản, đưa cho cô một cuốn sổ cái. Trước đây, bà nói giọng địa phương rất nặng, tính tình rất hòa nhã. Nhưng đến Thượng Hải mấy năm nay, giọng nói đã phai nhạt đi nhiều. Dù vậy, tinh thần vẫn rất sung mãn. Ngồi đó, tự mang theo một khí thế uy nghiêm, ít nhiều cũng khác xưa. Diêu Nguyệt Ảnh như một khúc gỗ, lắng nghe bà thương tâm và tức giận mắng nhiếc cô, nắm đấm đập vào mặt bàn, từng lời như pháo kích. Bà nói, tại sao cô lại làm ra chuyện như vậy? Tại sao lại làm tổn thương hân ân của bà? Lòng dạ cô độc ác như rắn rết. Bà nuôi ra một đứa vong ơn phụ nghĩa. Cô im lặng lắng nghe, gọi một tiếng gì, ánh mắt dừng lại ở sổ cái. Trên đó ghi rõ học phí học kỳ đầu tiên và tiền tiêu vặt trước đây cho cô, cộng hết lại lớn nhỏ là 17 vạn. Tại sao dì không báo cảnh sát ạ? Nếu cô cố ý sai người khác hãm hại Trình Ngân thì tại sao không báo cảnh sát? Diêu Nguyệt Ảnh bình tĩnh cầm lấy mấy tờ giấy đó. Người phụ nữ trung niên ngồi đối diện nhất thời không nói nên lời. Bà bảo cô đi tìm Trình Ngân, số tiền này tính thế nào thì tùy Trình Ngân, không học được thì có thể kiếm việc làm ở Thượng Hải. Cô còn trẻ, phải cố gắng hết sức để trả hết nợ. Đối mặt trên bàn vẻ mặt của người phụ nữ trung niên dưới một cái cúi đầu thật sâu của cô gái cuối cùng cũng có chút động dung. Cô gọi một tiếng gì, nói một tiếng cảm ơn. Trước khi rời đi, cô dừng chân ở cửa, không ngoảnh đầu lại, nói gì là một người mẹ tốt. Ánh mắt người phụ nữ dừng lại ở cửa, thở dài, cúi đầu, không muốn nói gì nữa. Lại thêm mấy ngày mưa bão liên tiếp, thành phố này chìm trong hơi thở ẩm ướt. Từng tòa nhà cao tầng sừng sững trong mưa tầm tã, không biết lúc nào sẽ đổ nát, lúc nào sẽ chìm nghỉm. Cửa sổ vừa mở ra, gió thổi tung rèm cửa. Diêu Nguyệt Ảnh đứng trước cửa sổ ký túc xá, sau lưng là Vương Tử vừa trở về. Cô ta cởi giày ra rồi mắng, nói cô bị thần kinh à. Nói xong thì kéo cửa phòng ngủ của mình ra, đóng sầm một cái thật mạnh. Diêu Nguyệt Ảnh gọi điện cho Kiều Vĩ Thành, cô đứng bên cửa sổ thổi gió, ngón tay cái để trên môi, cắn từng chút. Móng tay được cắt tỉa, gọn gàng, bắt đầu trở nên lởm chởm như chuột gặm. Cô biết Kiều Vĩ Thành là người rất tốt, sau khi tiếp xúc, cô hiểu sâu sắc sự ngây thơ và lương thiện của cậu. Nếu như nói lúc trước tiếp xúc là mang theo nguyên nhân cậu ra tay hào phóng mà mặt dày thản nhiên tiếp nhận quà tặng của cậu, thì bây giờ cô không thể mặt dày như trước đây nữa. Nhưng Diêu Nguyệt Ảnh vẫn gọi điện thoại cho cậu. Gần đây họ chỉ trò chuyện qua điện thoại, rất ít khi gặp nhau, vì vậy cô do dự và có chút không yên. Vài giây sau, bên kia bắt máy. 20 phút sau, cô đứng dưới ký túc xá nữ, nhìn Kiều Vĩ Thành giơ một chiếc ô, bước xuống từ xe điện tham quan trong trường. Vài nam sinh bị ướt, nhưng giống như mọi khi, khi nhìn thấy cô, cậu liền cười toe toét, sau đó đi đến cửa thì mới khép ô lại. Hai người nhìn nhau, cô kéo cậu ngồi xuống phòng tự học ở tầng 1 của đại sảnh. Vài câu hàn huyên chào hỏi, lại nói chuyện về Nevera một lúc. Cuối cùng, cô cũng nói ra miệng. Thực ra mục đích tìm cậu đến đây là vì tiền. Cô muốn Kiều Vĩ Thành giúp cô trả số tiền 17 vạn mà cô nợ Trình Hân. Cửa sổ kính trước phòng tự học rất rộng, lấy sáng rất tốt, nhưng trời thì xám xịt đến mức phải bật đèn trong đại sảnh. Diêu Nguyệt Ảnh mím môi, chần chừ nhìn cậu. Lần đầu tiên sắc mặt Kiều Vĩ Thành có chút thay đổi, cậu khựng người lại, nắm chặt tay. Xin lỗi, anh không thể giúp em việc này. Cậu nói xong câu này thì cúi đầu xuống thấp hơn, cậu không thể nói rõ lý do, vì vậy lúc này cả hai đều vô cùng ngượng ngùng. Kiều Vĩ Thành không mang theo chiếc ô đen của mình, giống như một kẻ thất tình trong phim truyền hình, lao vào mưa, chạy như điên. Cậu biết Diêu Nguyệt Ảnh không trách mình. Cô gái ngồi im lặng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào mặt kính sát đất phía trước. Nước mưa tà xiên, xối xả vào mặt kính như thác nước. Thế giới bên ngoài trở nên hỗn độn, méo mó. Cậu nghiêng đầu nhìn cô chằm chằm, chóp mũi, đường hàm dưới, ngón tay hơi siết chặt, những ngón tay trắng muốt, bồn chồn. Cậu là đồ vô dụng, cậu muốn khóc, cậu muốn trừng phạt bản thân, vì vậy lao vào màn mưa, ngay cả ô cũng không mang theo, chạy đi một cách thảm hại. Người phụ nữ ngồi trong salon vào lúc 3 giờ chiều ngái ngủ, đằng sau có hai thợ tạo mẫu đang thoa thuốc, nhuộm tóc cho cô ấy, mà cô ấy không trang điểm, trắng mịn như quả trứng bóc vỏ. Buổi sáng chăm sóc da, buổi chiều chăm sóc tóc, hẹn 3 giờ chiều nhưng Bối Dĩnh đến muộn mất nửa tiếng. Hơn 10 phút sau, nhân viên phục vụ ở cửa kính cung kính mời người vào. Bối Dĩnh đi giày cao gót, trước tiên đặt đống chiến lợi phẩm mua sắm lớn nhỏ lên ghế sofa, sau đó quay người nhìn Trình Hân trong gương. Không phải hẹn đi triển lãm tranh sao, sao lại đổi thành làm tóc rồi? Cậu ta hỏi, nhấc mông ngồi xuống vị trí bên cạnh Trình Hân. Hai anh chàng cuốn khăn choàng kim tuyến cho cậu ta, nhỏ giọng hỏi cậu ta muốn làm những dịch vụ nào. Đúng vậy, không có tâm trạng xem. Còn nữa, tớ có chuyện muốn nhờ cậu, cậu giúp tớ hỏi Lương Nghiêm Húc một chút nhé. Bối Dĩnh liếc nhìn cô ấy, khinh khỉnh cười một tiếng. Nói thật, Diêu Nguyệt Ảnh khá hữu dụng, trước đây cậu ta toàn bắt cô xách đồ, xếp hàng mua bánh ngọt, mua trà sữa đang hot, cô cũng không bao giờ từ chối. Cậu ta quen rồi, sau khi về không có người hầu như vậy, cũng thấy không thoải mái. Nghe thấy cô ấy muốn hỏi Lương Nghiêm Húc, Bối Dĩnh lập tức hiểu ý của Trình Hân. Người nhà của anh ta có phải có liên hệ gì với trường không? Người phụ nữ đổi tư thế ngồi, đổi thành chân phải bắt chéo chân trái. Cô ấy không có quan hệ tốt với Lương Nghiêm Húc, trước đây còn bị ném gạt tàn thuốc lá, vốn không muốn nhờ anh ta giúp đỡ. Nhưng cô ấy thực sự không quen biết ai khác trong trường, có thể đuổi Diêu Nguyệt Ảnh đi khỏi học kỳ này. Tớ hỏi thử. Bối Dĩnh lấy điện thoại ra, đắc ý lắm, mắng cô hai câu, bảo lúc này cô mới biết được nhờ anh ta giúp đỡ. Nhưng cậu ta cũng không dám đảm bảo Lương Nghiêm Húc có quản chuyện của bọn họ không. 16 giờ 27 phút, sân bóng rổ trong trường, vì không đủ 10 người nên chơi một trận 3 đấu 3. Người đàn ông có thân hình nhanh nhẹn như báo, dễ dàng tránh đối thủ bằng động tác giả, sau đó bật nhảy lên, ném bóng một cách dễ dàng. Mấy nữ sinh dưới sân bắt đầu thét chói tai vỗ tay. Kiều Vĩ Thành cầm điện thoại, rung liên tục của anh ta, phung cánh tay liên tục ra hiệu, cho đến khi đối phương phát hiện ra cậu mới chậm rãi đi tới. Khăn mặt khoác lên vai, anh ta vặn chai nước khoáng, ngửa đầu, uống một hơi cạn sạch. Chỉ trong vài giây, anh ta dùng lòng bàn tay ép chai nước thành một mặt phẳng, ném cho Kiều Vĩ Thành. Đưa đây. Anh ta giật lấy điện thoại, sau đó nghe máy. Bên kia Bối Dĩnh đang làm tóc, sau khi điện thoại kết nối, không tiếng động ra hiệu cho Trình Ân. Hỏi có phải muốn tự mình nói hay không? Thấy Trình Ân lắc đầu, cậu ta liền ho một tiếng. Có chuyện gì thế? Ôi, Húc Húc, anh có thể giúp chúng em đuổi Diêu Nguyệt Ảnh đi không? Cô ta phiền quá, phiền chết đi được. Giọng của người phụ nữ qua điện thoại có vẻ hơi ồn ào. Người đàn ông đổi bên nghe, dừng lại vài giây. Cô ta làm gì em à, mà em muốn anh đuổi cô ta đi? Nghe đối phương giải thích, cũng không giải thích rõ ràng lắm. Cuối cùng cậu ta nói rằng nhóm ba chị em của bọn họ đã bị Diêu Nguyệt Ảnh, con nhóc hèn hạ này, làm cho sợ hãi. Ánh mắt kia nha, tựa như đang đánh chủ ý, quỷ quái gì vậy? Nói đến đây, anh ta bật cười, cách điện thoại, bảo các cô chờ một chút. Thanh Thiên, đại lão gia, phải phán án công bằng, công chính, không thể chỉ nghe một phía, đúng không nào? Kết thúc cuộc gọi, anh ta cũng không vội, quay lại, chơi nốt nửa trận đấu, chưa phân thắng bại đã. Sau khi chơi xong, Kiều Vĩ Thành tiếp tục đi theo sau mông người đàn ông hầu hạ. Lương Nghiêm Húc dừng lại trước cửa phòng tắm. Thân hình cao lớn, gần như chật kín cả khung cửa. Hai tay anh đan chéo, cởi áo phông rộng thùng thình, đột nhiên nhớ ra điều gì đó thú vị. Quay người, giơ lòng bàn tay lên. Kiều Vĩ Thành lập tức đưa điện thoại vào lòng bàn tay anh ta. Vài giây sau, bên kia bắt máy. Họ muốn tôi đuổi cô gái đó đi, bắt cô về quê, cậu nghĩ sao? Yết hầu người đàn ông khẽ chuyển động, khóe môi nhếch lên đầy ẩn ý. Trong đầu anh ta hiện lên hình ảnh thiếu nữ đêm đó, thân hình cuốn chặt thân thể như rong biển. Gầy gò, như thể chỉ cần bẻ nhẹ là gãy, nhưng nó lại không ngừng cuốn chặt lấy người đàn ông, khiến Cung Trạch Dã phải đè nén mà cuồng bạo thúc mạnh vào. Gì, không quen thật sao? Anh ta lặp lại những từ hờ hững của phía đối diện, liên tục nói vài tiếng, được được, vai run lên, biểu cảm vui vẻ, hít vào mấy hơi thật sâu, cố gắng kìm nén sự kích động đang bùng lên trong máu thịt. Con nhóc quê, những từ này kết hợp với nhau, Kiều Vĩ Thành chỉ có thể tưởng tượng ra bạn gái Diêu Nguyệt Ảnh của mình. Cậu hơi căng thẳng, sợ Lương Nghiêm Húc thực sự sẽ bắt Diêu Nguyệt Ảnh về quê. Ánh mắt căng thẳng chạm phải ánh nhìn phấn khích, Lương Nghiêm Húc trong chớp mắt đã thu liễm cảm xúc, lạnh mặt ra hiệu bảo cậu cút. Cái đó anh sẽ không... Cút đi, liên quan quái gì đến mày? Anh ta giơ nằm đấm ra hiệu, Kiều Vĩ Thành sợ đến mức co vai chạy mất dạng. 8 giờ tối, sau khi trở về phòng ngủ nữ sinh, Vương Tử liếc mắt một cái rồi đóng chặt cửa phòng. Căn phòng khách chung của hai người thực ra chủ yếu là Diêu Nguyệt Ảnh sử dụng. Hai chiếc bàn, một chiếc chất đầy tài liệu học tập và sách vở, chiếc còn lại trống không, chỉ để mấy hộp chuyển phát nhanh. Cô vùi đầu ngủ say, má phải áp vào sách, lông mi hơi run, môi hơi hé mở. So với bình thường thì trông mất cảnh giác hơn rất nhiều. Một tiếng rung dữ dội đánh thức cô, mơ mơ màng màng cầm lấy điện thoại. Sau khi nhìn rõ ảnh chân dung đen trắng kia, liền cảm giác trong nháy mắt tỉnh táo không ít. Lương Nghiêm Húc không mấy khi nhắn tin cho cô, sau khi kết bạn đã quấy rầy vài lần nhưng không có kết quả. Thấy cô không trả lời cũng không nhắn tin nữa, ảnh đại diện này khiến Diêu Nguyệt Ảnh trong chớp mắt tỉnh dậy, đầu ngón tay chượm một cái, cô nặng nề áp vào tai. Giọng người đàn ông trầm thấp, biến hóa kỳ lạ truyền đến. Diêu Nguyệt Ảnh, phải làm sao bây giờ? Mấy cô gái nhà tôi không ưa cô, bảo tôi phải đuổi cô đi. Cô xuống nói chuyện với tôi đi. Anh ta nói mình đang ở cổng trường, một chiếc xe màu trắng, rất chói mắt. Cô ra là sẽ thấy. Trước cổng trường, một chiếc xe thương vụ thuần trắng dừng lại. Người đàn ông dựa vào cửa sổ bên trái, mặc áo ngắn tay màu đen, quần dài 7 phần, chân đi dép tông. Mái tóc đã khô, che khuất lông mày. Chân tóc mềm mại khiến cả người trông ôn hòa hơn đôi chút. Lương Nghiêm Húc mua 2 ly trà sữa mà con gái thích uống. Một ly đang bị anh ta nhíu mày hút, vị ngọt và vị chua đọng lại ở môi và răng mãi không tan. Anh ta liếc nhìn đồng hồ trên tay, thời gian kết thúc cuộc gọi còn chưa đầy 5 phút. Người ta đang chờ ở cổng trường, chậm rãi mà đến. Đi dép lê nhưng trông còn rẻ tiền hơn anh ta, tóc dài hơn một chút, xõa ra, đuôi tóc rối tung, thậm chí không chải 2 cái. Mí mắt dưới mỏng manh, có quầng thâm, biểu cảm đờ đẫn. Trên người mặc một chiếc áo phông rộng hơn cả đàn ông, trông như một bóng ma đang trôi tới. Cổng trường ở bên phải xe, người còn chưa đến gần, cửa đã tự động mở. Lương Nghiêm Húc bắt chéo chân, vẫy tay với cô chào một tiếng. Ôi, học đến nhập ma luôn rồi à? Tay cô còn cầm bút, Diêu Nguyệt Ảnh ban đầu không phát hiện ra, cúi đầu nhìn thì đúng là như vậy. Cô bỏ bút vào túi quần, đứng ở cửa cẩn thận, nhìn vào xe. Muốn nói gì ạ? Cô hỏi, Lương Nghiêm Húc, một tay cầm điện thoại, một tay cầm trà sữa, tay cầm điện thoại di động, vỗ vỗ vào ghế bên cạnh, ra hiệu cô lên xe. Lên đây, tôi nghe xem mấy cô gái các cô đã xảy ra chuyện gì. Mấy cô ấy muốn tôi đuổi cô đi, đừng ở lại Thượng Hải nữa. Anh ta nói vậy, còn có chút đồng cảm và thương hại nhìn cô. Mâu thuẫn giữa đám con gái bọn họ bình thường là mặc kệ, muốn xé tóc tai nhau thế nào cũng được. Nhà Bối Dĩnh có quan hệ tốt với nhà anh ta, từ nhỏ đã coi cô như em gái, theo lý mà nói thì thường sẽ đứng về phía cô. Tôi thấy cô cũng không dễ dàng gì, từ miền quê nghèo khó thi lên đây. Anh ta nói nếu không lên xe nói chuyện đi, mô tả lại sự việc, chuyện không lớn, anh ta sẽ tổ chức một buổi hòa giải cho mấy cô gái này, làm người hòa giải để xóa bỏ ân oán. Siêu Nguyệt Ảnh đứng ở cửa xe, sau lưng người qua lại. Học sinh tan học bắt đầu đi ra khỏi trường, nơi này thực sự không phải là nơi thích hợp để nói chuyện. Lương Nghiêm Húc quá chói mắt, rất dễ gây ra tin đồn. Anh ta cầm điện thoại bấm bấm, nói sẽ gọi điện cho Bối Dĩnh để hai người nói chuyện. Siêu Nguyệt Ảnh do dự vài giây rồi định lên xe. Người đàn ông liền chống người tới, kéo cô lên. Bàn tay to lớn và khỏe khoắn vừa chạm vào, nhiệt độ nóng bỏng. Cô như bị sét đánh, giật tay né tránh. Trầm ngâm 2 giây, vẻ mặt của anh ta từ ôn hòa lúc đầu đột ngột thay đổi, rồi đột nhiên đứng dậy, vươn người ra kéo. Cô phản xạ lùi về phía sau, không kéo được người, chỉ kéo được quần áo. Anh ta dùng sức, cả người Siêu Nguyệt Ảnh ngã vào cửa xe, ngực trống rỗng, lưng áp chặt và lớp vải áo rẻ tiền in hẳn hình dáng hoảng loạn của xương sống. Hai người cứ thế giằng co như vậy. Thả ra, thả ra! Cô hét lớn, cổ đỏ ửng, nhìn từ trên xuống, qua khe hở giằng co, có thể nhìn rõ kiểu dáng đồ lót bên trong. Cả người Lương Nghiêm Húc nóng bừng, kéo người đưa lên xe, dần dần, dùng sức tàn nhẫn. Ngay sau đó, anh ta cảm thấy người ướt đầm, mùi trà sữa lập tức lan tỏa. Cả nửa thân dưới của người đàn ông đều cảm thấy một cảm giác ẩm ướt, nhớp nháp. Trong lúc giằng co, điện thoại rơi xuống cạnh cửa. Anh ta buông tay, vẻ mặt ghê tởm đứng dậy, rũ bỏ những viên trân châu trà sữa trên người. Được lắm, Diêu Nguyệt Ảnh, cô dám dùng trà sữa ta tôi à? Anh ta tức giận, trừng mắt nhìn cô, thiếu nữ thở gấp gáp, ánh mắt chuyển đến chiếc điện thoại bị rơi của anh ta, nhanh chóng cầm lấy, rồi quay người chạy vào trường. Anh ta bất đắc dĩ, xuống xe đuổi theo, hai bóng người, một trước một sau. Cả nửa thân dưới của anh ta đều bị ướt sũng, cộng thêm việc phải đi giày, lại còn phải chạy ngược dòng người. Người phụ nữ như con lươn cứ luồn lách, đến tòa nhà giảng dạy gần nhất thì rẽ vào trong. Anh ta đuổi theo, vừa đuổi vừa mắng chửi. Hất bẩn đầy người tôi, có phải tôi cho cô mặt mũi đúng không? Diêu Nguyệt Ảnh, cút ra đây! Cô trốn vào nhà vệ sinh nữ, tiện tay khóa trái cửa. Không rõ bên trong còn có ai không? Lương Nghiêm Húc kìm nén cơn giận, không định xông vào, cứ đứng ngoài mắng chửi. Trộm điện thoại của tôi làm gì? Trả lại đây, Diêu Nguyệt Ảnh. Anh ta gọi tên cô, nhưng bên trong nhà vệ sinh không có bất kỳ tiếng đáp lại nào. Anh ta bắt đầu đập cửa thình thịch. Trong nhà vệ sinh, thiếu nữ một tay chống lên bồn rửa mặt, thở hổn hển, ho vài tiếng, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt hoảng hốt của mình. Cánh cửa rung chuyển dữ dội, như thể sẽ vỡ tan vào giây tiếp theo. Cô hít một hơi thật sâu, cầm điện thoại trốn vào góc trong cùng của nhà vệ sinh. Diêu Nguyệt Ảnh ngồi xổm ôm đầu gối, lưng áp chặt vào gạch men, cảm giác lạnh lẽo từ từ truyền vào nhiệt độ của da, từng chút một hạ nhiệt. Cô ngồi xổm ở đó, ngón tay nhẹ nhàng lướt trên màn hình, trong vô số những danh xưng không quen biết, trong tiếng đập cửa ầm ầm, chậm rãi tìm kiếm, cho đến khi cô tìm thấy một cái tên quen thuộc. Dã. Thời gian chờ kết nối bị kéo dài vô hạn. Từ dã chỉ xuất hiện trên các sản phẩm công nghệ hiện đại, cấu tạo phức tạp của chiếc điện thoại đã tạo nên thứ mà cô có thể dựa vào để liên lạc với anh. Thật kỳ lạ, nhưng quả thực là có thể. Những thứ đẹp đẽ luôn làm tan nát trái tim và đau đớn. Chờ đôi mắt người trông mong đi qua, chờ người dấy lên hy vọng, hèn mọn, kiễng mũi chân đi bắt một mảnh lông vũ thuần trắng, không thuộc về mình. Nhưng lông vũ lại trêu chọc người, vô số lần vụt khỏi đầu ngón tay người, vừa ngứa, vừa khiến người đau lòng. Vì vậy, để tránh bị trêu chọc, chỉ bằng trực tiếp đưa một con dao qua. Hoặc là anh đâm tôi dữ dội, hoặc là tôi đâm anh quyết liệt. Alo? Điện thoại được kết nối, Diêu Nguyệt Ảnh hít một hơi thật sâu, cô không để ý thấy đầu ngón tay mình vẫn run rẩy. Anh chừng nào thì tới ôm tôi? Cô hỏi anh. Khi nào anh đến ôm tôi? Giọng nói truyền qua sóng vô tuyến điện thoại che lấp đi nhiều cảm xúc của cô, trở thành một âm điệu phẳng lặng quanh quẩn bên tai. Gần 9 giờ tối, người đàn ông đang đứng ở trong căn phòng trống trải trên cao ốc. Trước đây nơi này từng là trụ sở của một công ty nhỏ, quy mô hơn 70 người. Sau khi dọn sạch hết các phòng làm việc được ngăn bằng vách gỗ và nhiều vị trí như vậy, nhìn vào không gian hơn 1.000 mét vuông, ngoài một loạt cột đá chịu lực hình tròn bên cửa sổ kính sát đất, chỉ còn lại dấu vết của một người ở đây. Chiếc bàn lớn, giường, phòng tắm, ghế sofa và bể cá hình vuông, những con cá chỉ dài bằng một ngón tay, 7-8 con đều có màu cam. Máy bơm oxy đang phát ra tiếng ong ong yếu ớt, những bọt khí dày đặc nổi lên từ đáy bể kính. Trên bàn, anh chất đống nhiều thứ, máy tính, bia, thuốc lá, hộp đồ ăn mang về. Một đống lớn là những tờ giấy trắng chất thành đống như núi bên màn hình. Bên phải là thùng rác hình vuông, thùng rác chất đầy, những tờ giấy vo tròn đến tràn ra ngoài. Trên đó viết rất nhiều chữ, rất trôi chảy nhưng không dễ hiểu. Cuối cùng, chúng vẫn không thoát khỏi số phận bị vò tròn rồi lại vứt đi. Khi nào anh đến ôm tôi? Cô nói, chữ này dùng đến rất kỳ quái. Bạn muốn nói khi nào thì anh đến chơi tôi, đến làm với tôi, đến thao tôi. Nhưng từ này mặc dù rẻ tiền nhưng có thể trực tiếp khơi dậy hứng thú của đàn ông hơn. Nhưng cô lại nói, khi nào anh đến ôm tôi? Điều này giống như một con chó con mà bạn từng đánh mất khi còn bé, hóa thành hình người. Câu đầu tiên nó nói với bạn, co do một cục, lại dẫm vào bùn hoặc chạy trong mưa, không ngừng chạy đến tìm bạn. Cùng Trạch Dã cầm điện thoại, ánh mắt nhìn vào màn hình, đôi môi khẽ cong lên theo câu hỏi của cô. Anh không hỏi cô là ai, vì anh biết cô là ai. Cô rất giỏi nắm bắt thời cơ, cuộc điện thoại này không dễ dàng gì mà có được. Cô đang ở đâu? Trường học. Anh ừ một tiếng, đứng dậy, vo viên tờ giấy ở tay phải, ném vào thùng rác. Vào rồi nhưng trượt mất. Đợi tôi. Trước khi đi, anh lấy hai viên thức ăn cho cá ném vào. Những hạt nhỏ màu xanh nổi trên mặt nước, đàn cá tranh nhau bơi lên trên. Anh mở cửa ra, khóa lại. Diêu Nguyệt Ảnh ngồi xổm trong góc nhà vệ sinh, tiếng động bên ngoài vẫn không ngừng. Từ tiếng đập cửa dữ dội lúc đầu chuyển sang đá chân, sau đó thỏa hiệp, bảo nếu không phải vì bà cô nào đó quy định không được phá hoại tài sản chung của trường, thì anh ta đã sớm đập tan cánh cửa nhà vệ sinh nữ. Chị hai, đủ chưa? Lương Nghiêm Húc dựa vào cửa, bảo cô đưa điện thoại ra ngoài, qua khe cửa. Được rồi, anh ta không đùa với cô nữa, nhưng nếu cô không nể tình, thì chuẩn bị về cái huyện nhỏ của cô đi. Diêu Nguyệt Ảnh vẫn còn đắm chìm trong cuộc trò chuyện vừa rồi. Cô chưa từng nghĩ mọi chuyện sẽ suôn sẻ như vậy. Anh thậm chí còn không hỏi tại sao cô lại dùng điện thoại của Lương Nghiêm Húc để gọi cho anh. Có chút kinh ngạc, còn có cả cảm giác không chắc chắn, bồi hồi. Cô không hiểu cảm xúc này là gì, tay đặt lên ngực, bối rối. Lúc này phòng vệ sinh, cách đó hai bước, được mở ra. Người phụ nữ, xách chiếc túi phiên bản giới hạn, tóc dài, ngực cài kính râm, khuôn mặt này như cười như không cười, khi đi ra thì nhìn chằm chằm vào cô. Điện thoại của Lương Nghiêm Húc à? Cô ta hỏi, ngẩng cằm lên. Diêu Nguyệt Ảnh đứng dậy, ừ một tiếng. Điền Tâm nhìn ra cửa, nói cái đồ khốn đó, phát điên gì thế? Cô ta rất tự nhiên đi tới, lấy điện thoại trên tay cô, còn nói cô ta sẽ giải quyết. Đến cửa, cô ta lại quay đầu lại. Diêu Nguyệt Ảnh tiến lên hai bước, hơi không chắc có nên để Điền Tâm ra ngoài không. Đối phương như nhận ra suy nghĩ của cô, tay đặt lên nắm cửa. Yên tâm, tôi sẽ không nói với Trình Ân là cậu gọi điện thoại cho Cung Trạch đâu. Cô ta làm ra vẻ rất xin lỗi, chỉ vào tai mình, nói tai cô ta bẩm sinh đã thích hóng hớt, vừa tan học định đi vệ sinh thì lại hóng được quả dưa to đùng. Cô ta cười, cửa vừa mở ra, đối mặt với Lương Nghiêm Húc. Anh ta dựa lưng vào cửa, người ngã về sau, mùi sữa tắm, nước hoa nam và cả mùi trà sữa không rõ nguồn gốc trên người anh ta, làm cô ta đau đầu. Điền Tâm đẩy người ra ngoài, bịt mũi bước ra. Lương Nghiêm Húc chửi thề. Không phải chứ, sao lại là cô vậy? Tôi không được ở trong à, đây là nhà vệ sinh nữ. Cô ta đưa điện thoại cho anh ta, tiện tay đóng cửa, để lại cho người bên trong một không gian an toàn và thoáng khí. Hai người bên ngoài nhìn nhau ở cửa, người đàn ông cũng không cảm ơn, định giật lấy. Điền Tâm liền giấu tay ra sau. Anh làm gì vậy? Không làm gì cả. Trả điện thoại cho tôi. Anh ta giơ tay cướp, cô ta không đưa. Anh ta vòng tay ra sau, định giật. Nắm được cánh tay người phụ nữ, cô ta cũng không dãy giụa, thuận thế tiến lại gần. Cơ thể cao ráo, áp sát vào người anh ta, môi thở ra hơi nóng bên tai. Dừng lại 2 giây mới hỏi một câu đã ấp ủ từ lâu. Muốn không kén chọn như vậy thì cân nhắc đến tôi xem. Tiểu đậu đinh, phẳng lì có gì hay ho? Cô ta nói. Gần 10 giờ, cửa trường học lẻ loi, trơ trọi đứng một người. Lắc lư, từ bên này sang bên kia. Lấy bút ra khỏi quần, mỗi bước đi lại, bấm một cái, phát ra tiếng kêu lách cách, chậm rãi. Không khí rất ẩm ướt, lại có chút lạnh. Trong khoảng thời gian gần đây, trời mưa rất thường xuyên. Những thành phố khác cũng vì lượng mưa lớn mà nhiều nơi ngập lụt. Tâm trạng của cô cũng theo sự chờ đợi chậm rãi mà dần trở nên giống như một nạn nhân chết đuối. Nửa giờ đầu, cảm xúc bồn chồn dâng lên đỉnh điểm. Nửa giờ sau, lại giống như xuống một sườn núi nhỏ, chậm rãi, lại chậm chạp, cho đến khi chìm lắng, cho đến khi bị dập tắt. Cuối cùng, cô thậm chí còn nảy sinh một chút hận ý, lòng bàn tay nắm chặt cây bút, cảm giác bị Cung Trạch Dã đùa giỡn. Diêu Nguyệt Ảnh cúi đầu, môi mím thành một đường thẳng, cơ thể căng thẳng, gáy đau nhức. Ánh đèn sáng trưng trước cổng trường kéo dài bóng lưng cô. Trong đầu cô hiện lên một hình ảnh, là cảnh họ đứng cạnh nhau ở bờ sông, vẻ mặt đầy chế giễu, nhét điếu thuốc vào miệng người đàn ông kia. Cô cảm giác mình hiện tại tựa như Uông Tuấn Hy bị lừa gạt vậy. Cô không định đợi nữa, quay người bước vào, bước chân lộn xộn và nhanh hơn. Gió thổi qua bên cạnh cô, khi cô đi được vài chục bước, một bóng người từ phía sau đã đuổi theo nhịp bước hỗn loạn của cô. Ngay khi cô cảm thấy bị lừa gạt và không cam lòng, đỉnh đầu cô lại xuất hiện một cảm giác mềm mại. Đầu ngón tay anh đan vào mái tóc rối ướt, sát vào da đầu, nhẹ nhàng xoa một cái, sau đó kéo cô vào bên cạnh. Trên đường kẹt xe, giọng nam trầm lắng truyền đến từ đỉnh đầu cô. Trong thang máy, hai người vẫn duy trì cùng một tư thế. Bàn tay của người đàn ông chùm lên đỉnh đầu mềm mại của cô, cánh tay tự nhiên buông xuống, khoác lên vai cô. Càng gần, trọng lượng vô tình dồn về phía cô. Diêu Nguyệt Ảnh ngửi thấy mùi thuốc lá và mùi nước hoa nam thoang thoảng trên người anh. Sống lưng thẳng tắp, giống như một cái cây xanh tươi, thẳng đứng. Lên tầng mấy? Tầng 7. Cô đưa tay ra bấm, ta đi trước một bước, ấn vào nút tầng. Tay cô co lại, đặt xuống bên người, không tự nhiên kéo kéo vạt áo, nghĩ đến xem trang phục của mình như vậy có phù hợp không. Thang máy đi lên, hai người cứ thế im lặng đi đến cửa ký túc xá. Lên lầu một cách mơ hồ, vì lúc ở dưới cô hỏi đi đâu thì anh nói tùy cô. Rồi mơ hồ như vậy Cô không muốn ra ngoài vào buổi tối, cuối cùng đành lên lầu. Cũng không biết có bị trừ điểm không, nhưng cô không còn tâm trạng dừng lại để suy nghĩ về điều đó nữa. Đứng ngây ra đó làm gì, mở cửa. Diêu Nguyệt Ảnh ồ lên một tiếng, cẩn thận mở khóa bằng vân tay. Trước tiên thò đầu và nhìn một phòng, thấy cửa phòng Vương Tử đóng chặt, cô mới mạnh dạn dẫn người vào. Người đàn ông cởi giày ở cửa, ánh mắt đảo quanh bốn phía. Cạnh cửa ra vào có hai giá để giày, bên phải chất đầy đủ loại giày nữ, bên trái chỉ có lác đác bốn đôi, một trong số đó là đôi cô đang đi. Vào nhà, Diêu Nguyệt Ảnh lo lắng như kiến trên chảo nóng. Cô nhanh chóng đổi giày vào nhà, quay người nhìn chằm chằm vào cung trạch. Tâm trạng rất phức tạp đến mức từng động tác cố ý chậm rãi của người đàn ông đều được cô phóng đại vô hạn trong tầm mắt. Anh ung dung cởi giày, cầm lên, sau đó đặt lên giá giày bên trái. Lại đi chân trần đến nhà vệ sinh trước mặt cô. Lúc ra ngoài, mở tủ lạnh, lấy một chai nước, vừa đi vừa uống. Sau đó dừng lại ở cửa phòng ngủ của Vương Tử, giả vờ gõ cửa. Diêu Nguyệt Ảnh lặng lẽ càn lại, kéo cánh tay anh đến một căn phòng khác, đóng chặt cửa. Anh cười không nói gì, cứ thế bị kéo vào. Khoảng 20 mét vuông, tủ quần áo, giường, ký túc xá nữ không có gì khác biệt so với ký túc xá nam. Anh đã từng ở năm nhất, bắt đầu nghỉ học thường xuyên và học kỳ sau, thậm chí còn chuyển ra ngoài ở. Bất kỳ nơi nào có thể ngủ đều có thể gọi là nhà, nhưng ký túc xá của trường thì không thể. Cửa vừa đóng lại, ánh mắt của hai người đồng thời dừng lại trên người nhau. Đồ đạc trong phòng ít đến đáng thương, thứ có thể bày biện ra trông có vẻ tử tế chính là mấy bộ quần áo và một đống đồ trang điểm mà Kiều Vĩ Thành tặng cô. Nhưng bạn trai đáng yêu của cô không để ý đến bộ đồ dùng bốn món hàng ngày, đến nỗi ga giường trên giường vẫn là ga giường cô đã xếp vào vali mang từ huyện thành xa xôi đến. Màu tím nhạt, viền là riêng cứng, được thêu bằng máy. Sau vô số lần giặt rũ, nó đã biến mất đi màu sắc ban đầu, không xám cũng không tím. Cô đứng bên cửa, cài then cửa, nhìn người đàn ông từ từ quan sát xung quanh một lượt, sau đó ngồi xuống bên giường cô. Quần tây rủ xuống, áo sơ mi đen, dáng người cao ráo, ngồi đó cánh tay vươn dài đến mép giường. Đầu ngón tay buông thõng tự nhiên, chạm vào những viền ren. Chiếc đèn ngủ nhỏ bên giường của cô tỏa ra ánh sáng vàng ấm áp, phản chiếu thứ duy nhất có thể nói là lấp lánh trong căn phòng. Cùng trạch dã, cô thậm chí còn có chút hoảng hốt, mọi cảm giác đều như sương mù hư vô, chỉ cần vung tay là tan, nhưng anh lại ngồi đó một cách chân thực. Gọi tôi đến đây làm gì? Anh cố tình hỏi, nửa chai nước suối tùy ý đặt trên sàn. Diêu Nguyệt Ảnh nắm chặt tay, bắt đầu cởi quần áo trước mặt anh như lần trước. Đầu ngón tay đan chéo, kéo chiếc áo phông rộng thùng thình, giơ lên, để lộ bụng nhỏ phẳng lì. Kiểu dáng đồ lót của cô rất quê mùa, là loại đồ lót thể thao, vẫn y như lần trước, một màu từ trên xuống dưới. Vụng trộm. Diêu Nguyệt Ảnh nói, sau đó bắt đầu cởi quần. Tốc độ cởi quần áo của cô giống hệt như lần đầu tiên, không biết thế nào là ê ấp che giấu, chỉ biết khô khan cởi sạch trước mặt đàn ông, tưởng rằng đó là cách quyến rũ nhất. Anh nhìn cô chằm chằm, ánh mắt dừng lại ở vòng eo thon thả và phẳng lì của thiếu nữ. Nội y tụt xuống, bầu ngực thực sự không thể sánh được với một người phụ nữ trưởng thành. Vụng trộm nữa à, lần trước không phải trộm một lần sao? Anh trầm giọng đáp lại, theo đề tài của cô hỏi tiếp, biết rõ, còn cố hỏi lại, chỉ là muốn cho dục vọng xấu xí, vặn vẹo của người ta lộ nguyên hình trong từng cuộc đối thoại. Diêu Nguyệt Ảnh cúi đầu, hai tay nắm chặt chiếc quần thun, kéo xuống. Vẫn chưa đủ. Vậy thì khi nào mới đủ? Đợi đến khi cô ấy phát hiện ra, chúng ta vụng trộm. Cô nói vậy, thậm chí còn giải thích chi tiết về kế hoạch vụng trộm đã mưu tính từ lâu này cho anh. Cô nói cô muốn kéo dài khoảng thời gian này, càng lâu càng tốt. Vài tháng hẹn hò vẫn chưa đủ, vẫn chưa đủ. Cô muốn Trình Hân từ từ vui vẻ, giống như người nghiện thuốc phiện, cho đến khi không thể rời xa anh. Rồi một ngày nào đó, chọn một ngày đẹp trời để cô ấy phát hiện ra ngọn nguồn vui vẻ của mình đang bị đàn chuột trong cống ngầm gặm nhấm. Không chỉ gặm nhấm một lần, mà là rất nhiều lần. Sau đó mỗi lần hạnh phúc tự cho là đúng của cô ấy đều có một đoạn nhỏ là lũ chuột vui vẻ thưởng thức thứ mà cô ấy tự cho là độc nhất vô nhị mà mình có được. Người đàn ông nhìn cô chăm chú, Diêu Nguyệt Ảnh nói chậm rãi, cuối cùng cũng cởi bỏ chiếc quần thun của mình. Bây giờ trên người cô chỉ còn mỗi quần lót, tóc mềm, ngực lép, giọng nói đều đều, lẫn giọng địa phương. Nghe đi, cảm nhận bản tính của người vùng quê quả thực hoang dã hơn một chút. Anh không ngờ cô lại trực diện với bộ mặt xấu xí của mình như vậy, thậm chí còn nói cụ thể. Cô thật u ám. Những lời này cũng không biết có phải khen hay không. Anh nở nụ cười, bả vai theo tiếng cười, nhẹ nhàng rung động, rồi vẫy tay với cô, bảo thiếu nữ đừng nói nữa, bảo cô bước ra khỏi bóng tối mà xem, đi đến trước mặt anh. Cô có biết quần lót ngoài mặc ra còn có thể dùng để làm gì không? Anh ngồi ở bên giường, chờ cô đi tới một bước thì kéo cánh tay Diêu Nguyệt Ảnh lại. Anh tách hai chân ra, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve, sau đó móc vào mép vải kéo vào giữa, vừa kéo vừa từ từ kéo lên. Diêu Nguyệt Ảnh cúi đầu, đứng không vững nên phải chống hai tay lên vai anh. Tấm vải giữa hai chân đã bị người đàn ông kẹp chặt ở vị trí nhạy cảm. Tay đồng thời, một trước, một sau. Đồng thời lực ma sát trước sau cũng khiến cô kìm lòng không đậu, hừ ra tiếng. Người đàn ông rũ mắt, ngón trỏ móc lấy miếng vải ở phía trước bụng cô, mu bàn tay trắng ngần, hơi lạnh, như lông vũ, cọ sát lên bụng cô. Trong căn phòng tối, một chùm ánh sáng vàng ấm áp, Diêu Nguyệt Ảnh nhìn xuống khuôn mặt rõ nét của anh, sống mũi và khóe môi, nhuốm màu ánh đèn nhẹ nhàng, che đi làn da trắng lạnh trước đây, trông có vẻ hơi có sức sống. Cô thậm chí còn nhìn thấy những sợi lông tơ nhỏ trên mặt anh, những lọn tóc cong cong rủ xuống từ vầng trán trắng muốt. Cơ thể cô thay đổi một cách tinh tế, cảm xúc dồn nén trong bóng tối đang theo dòng máu chảy đến khắp cơ thể. Cô do dự trong vài giây lát, lấy hết can đảm, đưa ngón tay ra, vuốt ve lên đó. Vuốt ve mái tóc của anh, túm chúng từ hai bên tai ra sau. Chúng tụ lại ở phía sau, thậm chí còn dư thừa, đuôi tóc cong lên, tuột khỏi kẽ tay cô. Tâm trạng của anh khá tốt, nếu cuộc gọi này không đến, tối nay anh vẫn sẽ ở lại tòa nhà đó. Cung Trạch rất hài lòng với mức độ nhạy cảm của cơ thể này, phần lớn là do sự ngây thơ, chua chát, chưa được khai phá của cô, giống như một tờ giấy trắng chỉ dựa vào dục vọng báo thù không giải thích được, hoặc là cái gì khác mà bị não điều khiển một cách máy móc. Cách quyến rũ không mang theo sắc thái của cô làm cho người ta ôm bụng cười, nhưng nói cho cùng, anh vẽ nét bút thứ nhất trên giấy sẽ có nét bút thứ hai thì sẽ có nét bút thứ ba, thẳng đến khi trang này bị lấp đầy, mặc dù chưa đến mức không còn chỗ hạ bút. Chỉ là đến lúc phải lật sang trang khác thì nhất định phải lật sang. Và bây giờ anh sẽ dạy cô điều đầu tiên. Cô không có tư cách chơi trò lạt mềm bột chặt với tôi. Anh ấn mạnh vào chỗ của người thiếu nữ, ngón tay cái tăng thêm lực, ánh mắt nhìn xuống, không ngẩng đầu nhìn cô. Cho nên lần sau trước khi rời đi, hãy hỏi tôi có đồng ý không? Giọng điệu người đàn ông đều đều, nhưng Diêu Nguyệt Ảnh lại theo lời này mà căng thẳng sống lưng, tâm tư bị đâm thủng, nhất thời không chỗ nào che giấu. Cô cảm nhận được khoái cảm tê dại ở hạ thể, theo đầu ngón tay trêu đùa mà càng không thể tự chủ. Từ lần trước đi du lịch lúc trước đến giờ, dòng dã nửa tháng, hành động sai lầm và tự cho là đúng của cô đã kéo dài toàn bộ trận chiến. Cô biết anh vui vẻ, sung sướng, cơ thể cô mặc dù không được đẫy đà như vậy, nhưng ít nhất cũng rất dẻo dai. Dẻo dai đến mức có thể thừa nhận dục vọng tùy ý làm bậy bạ của anh và chạm vào trong cơ thể cô. Sau đó, cô vô cùng tự tin, tự cho là cố ý rời đi, cảm thấy có thể trêu chọc tâm tình cao ngạo của anh, cảm thấy dù sao, anh cũng phải có một chút tức giận hoặc là mất mát, nếu không thì gợn sóng cũng phải nổi lên một chút, dù chỉ một chút cũng được, chỉ cần có thể thì đó chính là điểm yếu để bắt đầu. Nhưng hồ đen tĩnh lặng vẫn như thường lệ. Thời gian nửa tháng đủ để quên đi chuyện này. Cô là ai chứ? Diêu Nguyệt Ảnh. Cô không biết tự lượng sức mình. Cô nên biết Cung Trạch Dã là người như thế nào, còn cô lại là người như thế nào. Cơ thể cô run rẩy bám vào vai người đàn ông, theo đầu ngón tay của Cung Trạch, không chút che đậy, trêu đùa giữa hai chân cô. Hành vi vượt quá giới hạn trực tiếp này, cùng loại hành vi muốn sờ tóc của anh, cũng phải suy nghĩ trong lòng rồi mới dám sờ. Rồi từng chút một thăm dò hèn mọn, tạo thành sự tương phản mạnh mẽ. Cô há môi, cảm xúc chìm vào màn sương mù. Theo hai câu cảnh cáo này mà không hề nhận ra. Hai tay đưa ra, chủ động, tự trọng mình vào gông xiềng vô danh. Được. Một chữ được, trong nháy mắt, phá vỡ sự thờ ơ và xa lạ trong nửa tháng này. Cô nghe thấy người đàn ông buồn bực, nở nụ cười. Bả vai run rẩy, đột nhiên kéo tuột chiếc quần của cô xuống. Vải tuột từ đùi xuống chân, cô trần truồng, bị anh mặc quần áo chỉnh tề ôm tới giường, đứng trần trụi, tách hai chân, mặc anh chơi đùa. Đúng, lúc này mới ngoan. Anh khuyến khích như ban thưởng cho bé gái một viên kẹo. Nhìn xem, dáng vẻ đeo vòng cổ của cô làm anh vui vẻ biết bao. Nếu cô ngoan như vậy, anh cũng sẽ cho cô vô số viên kẹo. Đừng có nghĩ lung tung, tuy rằng cô rất thông minh, nhưng anh vẫn có thể gọi tới gọi lui, bảo đi là đi, nhận thức mối quan hệ bất bình đẳng giữa chúng ta. Bên nào to, bên nào nhỏ, nếu cô muốn ai đó nhận sai hoặc khóc, anh có thể hợp tác với cô, nhưng anh có hình thức ở chung của riêng mình. Diêu Nguyệt Ảnh mím môi, giờ khắc này cô rõ ràng ý thức được mình rơi vào thế hạ phong, mà dường như bò thế nào cũng không lên được, giống như treo lơ lửng bên vách đá, không biết khi nào sẽ rơi xuống, thấp thỏm lo âu. Nhưng khoái cảm truyền đến từ cơ thể lại khiến cô cảm thấy thế giới của mình đang đảo lộn, không phân biệt được trên dưới, chỉ biết mình đang lơ lửng trên không trung, dưới sự trêu đùa từng bước của ngón tay anh. Bên nào là thiên đường, bên nào là địa ngục, vậy thì cô sẽ rơi vào bên nào đây? À... Hơi thở của cô bắt đầu trở nên gấp gáp, đôi mắt phủ một màn sương mù, mắt lim dim, chân sắp đứng không vững. Đột nhiên, anh vung tay lên một cách tự nhiên, đánh vào đôi môi dưới mập mạp. Cô chính là thiếu đánh, đúng không? Anh trầm giọng hỏi cô, bàn tay trắng nõn, thon dài lại vung lên. Chát một tiếng, giáng xuống. Cơ thể Diêu Nguyệt Ảnh run lên, huyệt nhỏ vẫn đắm chìm trong dư âm sau cao trào, thỉnh thoảng co giật hai cái. Cảm giác đau rát ở bên ngoài kích thích cô rên lên một tiếng, cả người như bị điện giật. Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng động, cửa bị người ta mở ra, sau đó là tiếng dép lê đi lại. Khoảng thời gian này không còn sớm nữa, nhưng đây là thời gian vệ sinh cố định của Phương Tử. Hai người luôn tránh nhau phòng tắm, mỗi ngày sau khi cô ta dùng xong sẽ đến phiên cô dùng. Không có gì công bằng đáng nói, nhưng cô vẫn luôn biết vị trí của mình không có biện pháp công bằng với bất luận kẻ nào, bao gồm cả bạn cùng phòng. Diêu Nguyệt Ảnh cắn môi kiềm nén phát ra âm thanh, cô sợ bị phát hiện, cơ thể căng cứng nhưng hạ thể hoàn toàn bị người đàn ông phía sau khống chế, thỉnh thoảng lại tát vào chỗ đó để chơi. Anh che khuất ánh sáng phía sau nhưng vẫn phát hiện ra Diêu Nguyệt Ảnh điên cuồng, không chút cố kỵ trong bóng tối yếu ớt này. Cô vẫn giữ lại một chút xíu lòng tự trọng. Cung Trạch cúi người, một tay chơi đùa với bên dưới, một tay chống lên mép bàn, mở miệng, hỏi khẽ bên tai cô. Cô còn nhớ lần đầu tiên không? Ba người đàn ông đều ở đó, cô dám cởi hết đồ cho anh chơi, sao bây giờ lại cứng đờ như vậy, không dám phát ra một chút âm thanh nào, sao lại sợ bị phát hiện, sợ bị bạn cùng phòng coi thường. Anh hỏi cô có phải sợ hay không, nhưng càng sợ anh lại càng vui vẻ. Diêu Nguyệt Ảnh sắp phát điên rồi, thần kinh của cô bị người đàn ông vô số lần lột từng lớp như lột hành tây, lột những suy nghĩ mà cô muốn che giấu. Thân thể có thể nhìn không sót gì, nhưng suy nghĩ của cô không thể, suy nghĩ bị nhìn thấu thì sẽ giống như bây giờ, bị bắt nạt, bị chế giễu. Đừng nói nữa. Cô hé môi, trên môi có dấu răng, cảm thấy toàn thân nóng bừng, hạ thể càng ngày càng nóng. Cô suýt nữa không kìm được giọng run rẩy, nói xong câu này thì vội vàng ngậm chặt miệng, sau đó nghe thấy tiếng cười khẽ phía sau, rồi tiếng vải xột soạt truyền đến. Ngay sau đó, một vật thô dài của anh đâm thẳng vào cô. Diêu Nguyệt Ảnh chưa kịp hít vào liền cảm thấy hạ thể nóng lên, một thứ gì đó còn nóng hơn cô trực tiếp cắm sâu vào. Hai người trong nháy mắt khít chặt, cô nức nở một tiếng, thở hổn hển. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 6 Bộ truyện ngôn tình Một đời tầm gửi. Nếu thấy hay các bạn đừng tiếc cho mình xin một like, subscribe dưới video này nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.